Chương 21, hai nơi ám sát hạ màn kết thúc. Vậy thì thế nào? Đồ nạt chấp trả lời, triệt để đem bẻn vẹ cùng hệ cặt chờ mong đánh vỡ, mà sau lưng thiên biến cùng với không nén được nội tâm lửa giận, huy động tay bên trong trường thương, hướng phía đã từng bản thân, bây giờ địch nhân đồ nạt hung hăng đập tới. Hừ, si vưu ngươi nổ lệ phẽn tạt sầm thần thiết như ý sở có đặc tính, ta đã hiểu thương một bả hoa lệ kỵ sĩ kiếm xuất hiện tại đồ nạt trong tay, vừa lúc để ở tại thần thiết như ý mũi thương, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy va chạm sinh sinh một sát na kia dừng lại, đồ nạt nghiêng người sang thể, tránh được một kích này hung ác chẳng kích. Sau đó, hắn một cái bổ nhào, xoay người đạp lên cự đại hóa thần thiết như ý trên thân thương, hướng phía phần cuối cầm cái ba súng thiên biến vọt tới, một bên chạy, một bên giải thích cùng với chính mình đối với dưới chân cái này thần tứ bảo cụ phân tích. Thần thiết như ý, cũng không phải là nhất kiện đơn thuần có thể biến lớn nhỏ đi binh khí, mà là hóa thân si view thời điểm, lấy được khái niệm bền bỉ đồ vật. Miễn là ý chí của ngươi không chút nào dao động, cái này nổ lệ phẹn tạt sầm đã không biết ố lượng, càng sẽ không bẻ gãy, còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đúng không? Không hổ là bạn chí thân của ta, đáng tiếc, coi như ngươi biết cũng không dùng triệt tiêu thần thiết như ý cự đại hóa, biến thành một dạng lớn nhỏ phủ thương để ngang đỉnh đầu, đỡ được nhảy thượng thiên không hướng cùng với chính mình bên này hung hăng đánh xuống kỵ sĩ kiếm. Nhìn gần trong gang tấc đổ nạt cái kia thanh tú trên mặt tản mát ra lánh khốc cùng sắc bén, Sivu dùng sức vùng, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản là sở hữu chiến sĩ mạnh mẽ đại ý chí, khi lấy được cứng cỏi cái khái niệm này về sau, muốn lại ý chí bên trên áp đảo hắn, là tuyệt đối không thế. Nói cách khác, miễn là người khác vẫn còn, thần thiết như ý liền vĩnh viễn sẽ không hủy hoại, đồng dạng, làm ý hắn chí thể hiện, miễn là thần thiết như ý không bị triệt để phá hủy, hắn liền sở hữu vẫn duy trì thịnh vượng nhất mà lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể được sắc phong vì tam trụ thần bên trong tướng quân, chính là bởi vì hắn vốn có cường đại nhất chiến đấu chi tâm. Đồ nạt, đầu hàng đi, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Đẩy lui đồ nạt thiên biến cũng không có ạ gì mà bên trên truy kích, bởi vì hắn phi thường tin tưởng, ở hệ cắt cùng bèn vẹ eo trước mặt, hắn là không có khả năng thực sự thương tổn đến đồ nạt, trừ phi hắn nguyện ý nhìn bạn mặt cỡ tam trụ thần phân liệt, thậm chí bị hệ cắt cùng bèn vẹ eo liên thủ chém giết nguy hiểm. Hơn nữa, coi như là không có hệ cặt cùng bèn vẹ eo, hắn cũng vô pháp giết chết người bạn thân này của mình. Lui về nguyên địa, đồ nạt chập nhìn thoáng qua si view phía sau, tịch cùng vũ trụ trái tim đã thừa dịp tam trụ thần cùng hắn rằng có thời điểm trốn. Nói cách khác, ngoại trừ phản bội ở nạ kẻ hóc the festival cùng bán mặt cờ đô nạt ở ngoài, lần này đại chiến đã tuyên bố kết thúc. Si view, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đầu hàng sao? Đồ nạt hướng về phía thiên biến lắc đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía cùng mình quan hệ mật thiết hai nữ nhân, không phải, một người trong đó hay là con gái từ đâu. Xem ra, các ngươi là sẽ không theo ta đi. Hắn mang theo tiếc nuối giọng, nhìn thấy hắn cùng thiên biến chiến đấu, hệ cắt cùng bẻn vẹo nhưng không có chút nào động tác, bảo trì trung lập, đã đủ để chứng minh vấn đề. Các nàng không muốn công kích mình mến yêu nam nhân, nhưng là cũng không nguyện ý phản bội bản mặt cờ. Đây chính là cờ dìm sấn đi nì dẹn tuần hoàn dục vọng của mình cùng sứ mệnh, dù cho phía trước là tử vong, cũng không thối lui chút nào. Ta hiểu được, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, thế nhưng, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi đem đối mặt thuộc về các ngươi chân chính vận mệnh. Nữ nhi của ta hệ cát, người yêu của ta bèn vẻ hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, còn như hiện tại, nên chúng ta phân biệt thời điểm lúc này. Theo sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival phong ấn, đồ nạt chặt đã không có áp chế trong cơ thể ẩn nút năm nguyên tội quyền năng. Không hề che giấu đứng ở nơi này bên trong hắn, để đối diện bèn vẹ cảm giác được, đồ nạt lời nói dường như có ám chỉ gì khác. Bất quá, không đợi nàng truy vấn, đồ nạt chặt thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng phiêu miểu. Ta sẽ trở về tìm các ngươi. Lấy mới tư thế mới tồn tại mới thân ảnh mơ hồ cùng thanh âm mờ ảo biến mất, đồ nạt liền như cùng huyễn ảnh mở dạng, biến mất ở chúng ma vương nhãn trước. Theo hắn tiêu thất, trang sử này vô địch đại chiến cũng hoàn toàn vẽ lên bỏ chỉ phủ. Tuy là trận này chiến tranh đã kết thúc, nhưng là làm cờ dìm sấn đi nhì rèn cùng phở làm hạ giờ lần đầu tiên đại chiến, lại vĩnh viễn ghi lại ở lịch sử trên trụ đá. Xưa nhất cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ dở viêm chi cái nôi giữa đại quy mô chiến đấu, kết quả của nó là phở làm hạ dở ngăn trở gờ dự bình đỉnh chèn sáng tạo, đồng thời đem sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the Festival mai táng vào lâu đời bấy dập, nhưng là tụ tập hiện thế đại bộ phận chiến lực phở làm hạ giờ cũng tổn thất nặng nề, chỉ có 5 người may mắn còn sống sót, có thế tính là thắng thảm. Mà trong trận chiến đấu, nhất khiến người hết ý, là bạn mặt cờ khách khanh, cờ dìm sân bên trong tiếng tăm lừng lấy đại tự tại sư truyền tụng vĩnh ca lâm trận làm phản. Chính là bởi vì có hắn vị này tham dự gờ dịch bín đỉnh trẻn khai sáng tự tại thư cờ bộ hạ bấy giờ, đã xem thấu thần dụ kẽ hở, mới có lệnh phở làm hạ giờ thuận lợi đem cờ dìm sần gột ở nạ kẻ hóc the Festival đánh vào lâu đời bấy dập. Đương nhiên, dưới bên ngoài xem ra, chỉ sợ là đổ nạt cùng phở làm hạ giờ liên thủ diễn một hồi đại âm mưu. Nguyên bản đổ nạt chính là đứng ở phở làm hạ giờ nhất phương người. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đổ nạt phản bội nguyên nhân lại là bởi vì đố kỵ. Chiến tranh dư ba bắt đầu khuếch tán, chen chúc cờ dìm sấn đi nì rèn bắt đầu bớt phóng túng đi một chút, mà phở làm hạ giờ thì tăng cường sứ mạng của mình cảm giác, lệnh hiện thế dần dần bước chân vào một cái và vững vàng định thời kỳ phát triển. Bất quá, vừa lúc đó, hiện thế xảy ra một đại sự. Thái cổ chi chiến bên trong, may mắn còn sống sót phở làm hạ giờ một trong vũ trụ trái tim, trở về đến châu Mỹ không lâu về sau, đã bị không giải thích được cảm sát. Hơn nữa, cùng hắn ký kết khế ước cờ dìm sần lột kim sắc nhịp đập, tồn tại đã ở cờ dìm sần hoàn toàn biến mất. Còn lại may mắn còn sống sót 4 vị phở làm hạ giờ liên thủ điều tra trên 100 năm, cờ dìm sần bên trong cũng có cờ dìm sần lột tìm kiếm kim sắc nhịp đập biến mất manh mối, lại không thu hoạch được gì. Đây là đương nhiên, lúc đó đố nạt từ hệ cắt bọn họ trước mắt sau khi biến mất, liền trở về tịt đỉnh đầu kim hoàng trong. Sau đó cùng khảm xỉn bọn họ hội hợp. Ở tổng kết lần này chiến tranh, ở Tịch Thần Điện sau khi nghỉ ngơi, 5 người lần nữa ra đi. Bất quá, ở sau khi tách ra không lâu sau, Tịch cùng chặt liền che giấu chính mình hành tung, sau đó lặng lẽ đi theo vũ trụ trái tim. Bất quá cái này lao ra hỏa thật sự là quá cẩn thận, cư nhiên không chút nào dừng lại, trực tiếp chạy trở về quê hương của mình châu Mỹ đại lục. Rơi vào đường cùng. Chắc cùng Tịch chỉ có QNZ theo một lù cờ đi tới châu Mỹ. Châu Mỹ đại lục là vũ trụ tim địa bàn, hai người vì không phải bại lộ chính mình hành tung, không thể không tận lực ẩn giấu, sau đó tìm cơ hội giết chết cái này đã đối với ạ bị sản dịnh cùng Tịch nổi lên nghi ngờ thần quan. Bất quá, cũng may mà như vậy, hai người từ vũ trụ trái tim trong miệng biết được một cái bí mật lớn bằng trời. Thì ra, vũ trụ trái tim sở dĩ nhanh như vậy liền chạy về châu Mỹ, thậm chí bỏ qua điều tra ạ bị sản dỉnh cùng Tịch bí mật, cũng không phải là dự cảm được chính mình gần gặp bất trắc, mà là tại ở nạ kẻ hóc the Festival bị phong ấn vào lâu đời bấy dập thời điểm, phát hiện thế giới bẻ cong chân tướng. Tồn tại lực sản sinh sau lưu ly quá trình, cùng với đưa tới không gian không ổn định biến hóa hiện tượng, cũng không phải là bởi cờ dìm sần đi nì rèn thôn tính cùng lạm dụng tồn tại lực tạo thành. Tồn tại lực tổng sản lượng phải không thay đổi, sở dĩ sẽ sản sinh vật mẹo, là bởi vì ổn định tồn tại lực đang bị Encho thôn tính sử dụng về sau, biến thành không ổn định tồn tại lực, ở lưu ly trong quá trình gây nên không gian không ổn định biến hóa hiện tượng, mới là thế giới vặn vẹo chân tướng. Nói cách khác, miễn là thôn tính số lượng vừa phải, không cao hơn không ổn định tồn tại lực khôi phục thành ổn định tồn tại lực cực hạn, cờ dìm sấn đi nhi rèn thôn tính loài người cử động, cũng sẽ không tạo thành vặn mẹo. Đồng dạng, miễn là tồn tại lực sử dụng cách chính xác, tỉ như làm vặn vẹo vượt lên trước khôi phục thời điểm, đem điều này lưu ly quá trình nhanh hơn, rút ngắn quá trình này, liền có thể lệnh không ổn định tồn tại lực trở nên ổn định, FNZ ngư A vặn vẹo đối với thế giới tạo thành phá hư. Nếu như cờ dìm sân đi nì rèn biết lúc này, sợ rằng sẽ vì vậy vì đại nghĩa, mà lạm dụng tồn tại lực dẫn phát các loại hiện tượng, đây đối với phở làm hạ giờ mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính tai nạn. Vì vậy, vũ trụ trái tim đem điều này bí mật nói cho chính mình 4 vị đệ tử, tên là Đại Địa Tứ Thần Phở Làm Hạ Giờ, đồng thời làm bí mật bên trong bí mật cũng không ngoại chuyện. Sau đó, đem điều này bí mật trọng yếu nói cho các đệ tử của mình về sau, vũ trụ trái tim lặng lẽ phản hồi Thần Châu, dự định điều tra ạ bị sản dình cùng Tis bí mật. Đã sớm nằm vùng ở chỗ tối chặt cùng Tis. Ở vũ trụ trái tim bí mật tiềm hồi Thần Châu, vượt qua Thái Bình Dương thời điểm, ở một chỗ cổ gì mà phục kích vị này thực lực phi phàm phở làm hạ giờ. Mà ở cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lây ám sát ma vương chịt lệ học đặt nét chờ nổ bộp đã ở cũng trong lúc đó phục kích kim sắc nhịp đập, đem đây đối với khế ước giả đồng thời tiêu diệt. Chít lệ học đặt Chernobyl là cờ dìm sần bên trong một vị tập kích bất ngờ chiến đấu cao thủ, là kèm theo văn minh nhân loại tiến bộ đản sinh ám sát khái niệm ta ho ra tân sinh ma vương. Lại nói tiếp, chắc mặc dù có thể đạt được vị này tính gợt dị ma vương thuần phục, cũng tràn đầy hí kịch tính. Một cái đồng dạng ái mộ ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sợ nỉnh cờ dìm sân lốt, cam kết chịt lệ học đặt nét ám sát hóa thân làm đồ nạt chắc. Kết quả lợi dụng chính mình năng lực nằm vùng ở đồ nạt bóng dáng bên trong chịt lệ học đặt nét, chính mắt thấy vị này mục tiêu biến thành trong truyền thuyết cờ dìm sân lốt ạ bị sàn dìm, lại biến thành chặt bản thể tư thế. Kết quả chính là, vị này tính cách kỳ quái nữ tính ma vương, đối với chặt sinh ra mãnh liệt hứng thú. Từ đây thì dường như theo đuôi giống nhau, chăm chú nhìn chằm chằm chặt. Sau đó, ở trung đụng trong quá trình, giữa hai người ma sát ra khỏi một hồi hoa lửa, tiếp theo phát triển tự nhiên là nước chảy thành sông, chặt thuận lợi đoạt lấy cái này vị diện lãnh tâm nóng sát thủ. Tại chính mình cùng Thiết Giáp Long đều không thể phân thân thời điểm, một ít kế hoạch tỉ mỉ đều là giao cho chờ nổ bộp đi xử lý. Lần này Thiết Giáp Long cùng chặt đều ở đây hiện thế tình huống bên dưới. Ám sát kim sắc nhịp đập hành động tự nhiên cũng giao cho nàng. Đến tận đây, trận này cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ lần đầu tiên đại chiến, xem như là chân chính hạ màn kết thúc. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 ả ảnh nữ trong hậu cung.